Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147. A, đối, Ngọc Ngưng Nhi có chút dương cái miệng nhỏ nhắn, giống như nhớ tới cái gì. Nàng xem một bên Chiến Vô Tà cùng Vân Hoàng Ca. Vừa nhìn về phía Hành Khoát, dơ lên sâu sắc khuôn mặt tươi cười. Cười ngọt ngào nói, Hành Khoát đại thúc. Bọn họ là bằng hữu của ta. Chúng ta bây giờ có thể tiến vào sao? Hành Khoát sắc mặt đột biến. Bằng hữu, nạp ni, chúng, ngoặc kép chấm than. Cái gì, bằng hữu, không phải là bọn hắn nghe lầm à? Ngọc gia lúc nào, cùng ma vực cái kia khối nhấc lên quan hệ. Bọn hắn như thế nào cũng không có nghe nói. Ngọc gia tại Tế Liễu Thành, đã là cử trọng nhược khinh. Nếu lại cùng ma vực nhấc lên quan hệ. Cái kia toàn bộ Tế Liễu Thành thật sự muốn sửa họ Ngọc. Nhất mấu chốt nhất chính là, Ngọc Thường Đình tại Ngọc gia địa vị, hết sức khó xử. Hắn là Ngọc gia dòng chính, nhưng từ nhỏ thân thể thì có tật bệnh, tu luyện chậm chạp, sai không bằng thường nhân. Tuy nói, Ngọc gia gia chủ, đối hắn coi như yêu thương, cũng không có người vì hắn cá nhân nguyên nhân chán ghét mà vứt bỏ hắn. Có thể bản thân hắn thể chất sẽ không tốt, người như vậy. Là căn bản là được không được sự tình. Bởi vậy, Ngọc gia người, cùng cả cái Tế Liễu Thành người, tự độc đem hắn bài trừ tại Ngọc gia người thừa kế trong phạm vi. Chẳng qua nếu như, hắn và ma vực nhấc lên quan hệ, trở thành bằng hữu mà nói. Như vậy, xem tại ma vực phân thượng, cố gắng Ngọc Thường Đình thật sự có khả năng đến đã hết cơn khổ. Đến ngày sung sướng, cũng chưa biết chừng, Ngọc Ngưng Nhi nháy nháy mắt. Không có chú ý tới xung quanh quỷ dị bầu không khí. Dương môi cười cười, chủ động khoác ở Vân Hoàng Ca cánh tay. Đương nhiên, Hành Khoát đại thúc, ta cho ngươi biết ao hát. Bọn họ đều là ta cùng ca ca bằng hữu. Ngươi cũng không thể khi dễ bọn hắn. Hành Khoát sắc mặt có chút trắng bệch, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Tiểu thư A, hắn nào có lá gan. Khi dễ bọn hắn A, muốn biết rõ. Người ta thế nhưng là ma vực tà quân A. Này, tùy tùy tiện tiện, một đầu ngón tay, đem hắn ẩn đã chết. Hắn còn dám khi dễ bọn hắn, cấp cho hắn 100 cái lá gan. Hắn cũng không dám A. Mọi người cũng là nhao nhao trong gió mất trật tự. Đừng nói là Hành Khoát, người ở chỗ này ở bên trong, cũng không có ai dám đối Chiến Vô Tà bày một cái sắc mặt. Khi dễ Chiến Vô Tà, mẹ A, bọn hắn thật sự làm không được. Rõ ràng cảm giác được xung quanh ngưng trệ bầu không khí. Ngọc Thường Đình khẽ nhíu mày. Mắt lại nhìn nhiều Chiến Vô Tà hai mắt. Kỳ thật, từ lần thứ nhất nhìn thấy Chiến Vô Tà, Ngọc Thường Đình đã cảm thấy, người này không giống bình thường. Người bình thường có mấy cái tóc tím tử nhãn, toàn thân mang theo lăng liệt sát ý. Bất quá, hắn thay Chiến Vô Tà suy nghĩ rất nhiều thân phận, cũng không nghĩ tới hắn là ma vực tà quân. Cho tới bây giờ, hắn cũng không rõ lắm Chiến Vô Tà thân phận. Ngọc gia đối Ngọc Thường Đình cái bệnh này hài tử, một mực không có cho rất tốt theo cố, hoặc là thuyết giáo đạo. Ngọc Thường Đình biết hết thảy, đều là chính mình học được. Như loại này sự tình, hắn không thể nào biết được, cũng không có tâm lực đi nghe bát quái. Có đôi khi nghe được ma vực tà quân cái tên này, hắn cũng là nghe qua mà lại qua, cũng không để ở trong lòng. Dù sao, trên đời này cường giả nhiều như vậy, hắn nhưng chỉ là bụi bẫm một quả, không cần phải đối những cái kia cường giả lao tâm lao lực. Tốt rồi, mọi người đi vào trước rồi nói sau. Ngọc Thường Đình ôn nhuận cười, mặt mày bên trong ôn hòa, cực kỳ giống ngày xuân ánh mặt trời. Hành Khoát nghe vậy, vội vàng gật đầu, hảo hảo hảo, các ngươi vào đi thôi. Hành Khoát tước gì, vội vàng đem những thứ này tổ tông cất bước, có trời mới biết. Sẽ không cất bước, những thứ này tổ tông có thể hay không lại dẫn xuất phiền toái gì đến. Ma vực tà quân, chỉ bằng vào bốn chữ này, hắn liền không thể trêu vào a. Hết chương.